giấc mộng chợt thấy hồn lãng đãng. Anh nằm im nghe từng lá thu bay, mười ngón tay chừng xa lạ vô cùng, không ôm nằm nghe đời ưu tư. Chăn chiếu giường cũng hững vô tâm, buồn vây quanh như đời khen tội tình. Sống giấu mặt mơ một ngày xuân thấy mình như giọt nước sầu câm, nằm gác tay chẳng suy tính được gì, mắt tành ráo hỏi ngực sao còn ấm. Sau giấc mộng trở về, nhưng chỉ gặp gió bay vàng sắc lá. Sau giấc mộng thân xác anh rời ra, muốn thở dài nhưng cứ sợ mình.